Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1179, Thánh Giả Kim Huyết. Cấp 2 Bản đồ Cửu Châu Đại Lục, nguyên lai là như vậy hình thành, đệ nhất châu đến đệ bát châu, đã từng làm một thể, bị bất thế cường giả lăng lệ ác liệt một kích, đã bị đánh cục diện bây giờ. Đệ Cửu Châu thì là đế thần tộc tiền bối ba tích kim huyết hóa sinh mà ra. Trách không được ly, lòng biết nói đệ Cửu Châu đại bí, liên lụy quá lớn nhân quả. Cái kia ra tay chi nhân, từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng hiện thân, liền đem đế thần tộc tiền bối đánh thành trọng thương. Thực lực của hắn, tất nhiên mạnh vượt quá tưởng tượng. Thanh Lâm cảm thán, thổn thức không thôi, đồng thời, Thanh Lâm cũng càng thêm phẫn uất, một cái sáu màu đế thần tộc, vì thủ hộ các hai bản đồ, mà gặp không tên cường giả lăng lệ ác liệt diệt sát. Chỉ còn lại có ba tích kim huyết, thế nhưng mà đệ bát châu, đệ lục châu, đệ tứ châu còn có đệ nhị châu những người kia, lại vì cái này ba tích kim huyết, muốn bị diệt đệ cửu châu. Cái kia bốn châu người, đáng đời bị ta cùng Ly Long vô tình bị diệt. Những này thấy lợi quên nghĩa chi đồ, chết nghìn lần đều không đủ dùng chuộc tội khác. Thanh Lâm nói nhỏ, tức cũng đã tự tay bị diệt bốn châu, cũng vẫn không thể trừ khử hắn tức giận trong lòng. Sáu màu đế thần tộc tiền bối công tích vĩ đại, không ứng bị di vong. Thanh Lâm nhìn về phía cái kia ba tích kim huyết, có một loại phẫn uất, càng thêm đế thần tộc tiền bối cảm thấy không đáng. Hắn đem tay theo ba tích kim huyết chi thượng nâng lên, chuẩn bị ly khai nơi đây. Nơi này có thần hoàng đại trận thủ hộ, không cần lo lắng mặt khác tất cả châu ngấp nghé. Thanh Lâm lui qua một bên, hướng phía ba tích kim huyết lại là một cái ôm quyền, sau đó rời đi. Thế nhưng mà hắn mới đi qua lại vài bước xa, tựu phảng phất lại cảm thấy cái loại này triệu hoán. Thanh Lâm khó hiểu quay đầu lại, nhìn về phía ba tích kim huyết. Cái này ba tích kim huyết, trong đó ẩn chứa sáu màu đế thần tộc tiền bối tinh thần lạc ấn. Chẳng lẽ hắn muốn ta đem chúng mang đi? Sáu màu đế thần tộc, đã có thể coi nửa bước đại thánh. Ba tích kim huyết, phóng tới ngoại giới, tuyệt đối là đoạt phá đầu tồn tại. Ở tại chỗ này, ngược lại an toàn. Thanh Lâm nhíu mày, không muốn qua muốn dẫn đi kim huyết. Ba tích kim huyết, sáng tạo ra đệ cửu châu, có đại công tích, đây là đế thần tộc tiền bối lựa chọn. Chúng đã ở chỗ này vô tận tuế nguyệt, không cần phải lại khiến chúng nó xuất thế. Đúng rồi, đế thần tộc lẫn nhau tầm đó, huyết mạch tương liên, tâm ý cũng có thể giống nhau. Vị tiền bối này, tất nhiên là biết được phục sinh đế linh cần thánh giả kim huyết, cho nên mới phải làm như thế. Đế thần nhất tộc, thất thải vi thánh, đại thành sáu màu đế thần tộc, tuy nhiên không phải thánh nhân, cũng đã có thánh uy. Ba tích bổn mạng kim huyết, phục sinh đế linh cũng là vậy là đủ rồi. Nhưng này là tiền bối duy nhất vật lưu lại, Thanh Mỗ làm sao có thể đủ lợi dụng chúng đến phục sinh đế linh? Thanh Lâm do dự, thánh giả kim huyết là phục sinh đế linh mấu chốt, nhưng là bây giờ hắn lại không thể lợi dụng trước mắt ba giọt máu tinh. Cái này ba giọt máu tinh đại biểu cho sáu màu đế thần tộc cả đời công tích vĩ đại, một khi dùng để phục sinh đế linh, cái kia sáu màu đế thần tộc tựu vĩnh viễn tan mất. Thanh Lâm kính ngưỡng sáu màu đế thần tộc, tuyệt sẽ không vì bản thân tư lợi mà nguy hại đến hắn. Tiền bối, Thanh Mỗ không thể làm như vậy. Phổ thiên to lớn, thánh giả kim huyết tuy nhiên khó tìm, nhưng cũng không phải không thể tìm. Thanh Mỗ cho dù tìm lượt bảy đại bản đồ, cũng muốn tìm được phù hợp kim huyết phục sinh đế linh. Thanh Lâm lại là một cái ôm quyền, sau đó quyết đoán xoay người rời đi. Nhưng lại tại hắn rời đi trong tích tắc, cự thạch chấn động, ầm ầm một tiếng tạc toái, rồi sau đó lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn chính là ba tích kim huyết tự chủ bay ra như là ba đạo huyết hồng sắc tia chớp điện xạ tới. Thanh Lâm lách mình dục né tránh ba giọt máu tinh, nhưng mà huyết tinh tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Một loại trong nháy mắt, ba tích lớn nhỏ cỡ nắm tay bổn mạng kim huyết chui vào Thanh Lâm thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, Thanh Lâm động dung, lúc này còn muốn ngăn trở đã là không kịp. Ba giọt máu tinh ẩn chứa sáu màu đế thần tộc tinh thần lạc ấn, không bị hắn tả hữu, Thanh Lâm nội thị, đồng thời đại đế lục vận chuyển, muốn đem cái này ba tích kim huyết bước ra bên ngoài cơ thể. Có thể ba tích kim huyết tiến vào trong cơ thể hắn về sau, hoàn toàn như cắm rễ, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, đều là không có kết quả. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm không thể không bị động đã tiếp nhận đây hết thảy. Tiền bối đại ân, Thanh Mỗ suốt đời khó quên. Thanh Lâm hướng phía cái kia trên đất đá vụn, thiệt tình đã bái lại bái. Thanh Lâm quỳ xuống đất lại phụ mẫu, quỳ sư tôn, cái này sáu màu đế thần tộc, hay là hắn lần thứ nhất quỳ lại. 10 ngày sau, Thanh Lâm trở lại trên mặt đất, đệ cửu châu linh khí tinh lực tựa hồ yếu đi không ít. Đi vào đại địa phía trên, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Chẳng lẽ là bởi vì hắn mang đi ba tích kim huyết, lại để cho đệ cửu châu đại địa linh khí tinh lực thấp xuống? Kể từ đó, Thanh Mỗ làm như vậy, ngược lại là ảnh hưởng tới đệ cửu châu. Thanh Lâm tự nói, đệ cửu châu vừa mới khôi phục nguyên khí không lâu, ba tích kim huyết là đệ cửu châu dựa vào tồn tại căn bản. Đúng là cái này ba tích kim huyết sáng tạo ra vô số cường giả. Thanh Lâm đem chi mang đi, chẳng khác gì là đã đoạn đệ cửu châu sinh cơ. Đây là hắn chỗ không thể tiếp nhận. Đệ cửu châu là hắn đệ nhị cố hương, hắn thì như thế nào có thể trơ mắt nhìn đệ cửu châu từng bước một trầm luân xuống dưới. Thanh Lâm đứng ở đây thật lâu chưa từng rời đi, hắn như trước tại do dự. Vào thời khắc này, một cổ mênh mông sức mạnh to lớn xuất hiện, thê lương phong cách cổ xưa, lại để cho Thanh Lâm đều là đại thụ chấn động. Cái này một cái chớp mắt, cửu châu linh khí tinh lực, nếu không không hề hạ thấp, ngược lại tại tăng lên. Không có qua bao lâu thời gian, liền ổn định tại một cái độ cao mới. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm khó hiểu, nghĩ lại, lập tức thoải mái. Đúng rồi, đệ cửu châu đã tồn tại vô tận tuế nguyệt rồi, sớm đã tự thành thế giới. Ba tích kim huyết tuy nhiên một mực trèo chống lấy đệ cửu châu, nhưng là mang đi chúng lại sẽ không ảnh hưởng đệ cửu châu. Đã không có ba tích kim huyết, đệ cửu châu đại lục thế giới chi lực tự chủ mà động, bổ sung ba tích kim huyết thiếu thốn tạo thành ảnh hưởng. Thanh Lâm lộ ra nụ cười hài lòng, hắn khả dĩ không có nỗi lo về sau mang đi ba tích kim huyết. Làm như vậy, không chỉ có đối với đệ cửu châu không có ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ tạo nên càng nhiều nữa cường giả. Tương lai đệ cửu châu chắc chắn hội bao trùm mặt khác tất cả châu phía trên, trở thành cấp 2 bản đồ đại biểu. Không có ở nơi đây làm nhiều dừng lại, Thanh Lâm nhảy lên mà đi, về tới Vô Song thần quốc. Phụ thân, ngươi cuối cùng là hồi trở lại đến rồi. Cảm giác đến Thanh Lâm khí tức, Thanh Ngưng cái thứ nhất ra khỏi thành nghênh đón. Không bao lâu, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh, Yêu Thiên cũng đều đã đến. Người một nhà tại hoan trong tiếng cười trở về thành. Thanh Lâm hướng mọi người giảng thuật khởi một chuyến này kinh nghiệm, lập tức lại để cho Yêu Thiên bọn người kinh hãi liên tục. Thật lâu không thể bình tĩnh. Phụ thân, đã cửu châu đại sự đã định, chúng ta là hay không khả dĩ tiến về trước tam cấp bản đồ hả? Thanh Ngưng tuấn tú trên dung nhan đùa cười yên nhiên, đối với tam cấp bản đồ tràn đầy hướng tới. Thanh Lâm nhưng lại lắc đầu, nói, Không, chúng ta hồi trở lại Đông Thắng Tinh. Lời này vừa ra, mọi người đều là ngoài ý muốn. Không rõ Thanh Lâm vì sao làm ra quyết định như vậy. Tam cấp bản đồ một chuyến, tất nhiên tràn ngập hung hiểm. Chúng ta rất có thể hội mấy ngàn năm cũng không thể trở về. Trước đó, ta muốn hồi trở lại đi xem một cái. Cũng muốn mang tỷ tỷ đi bái tế một chút cha mẹ. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra mục đích của mình. Thanh Thiền, Yêu Thiên, Thanh Ngưng đều là giật mình. Quý Uyển Linh lại im ắng xoay người rời đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.